Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, liên tục đầu hàng. Mộc độn mộc nhân thuật. Rắc rắc, ầm, trời long đất lỡ như vậy động tĩnh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mảng lớn màn khói đem trọn cái vụ ẩn chiến trường bao phủ, cũng để cho tiếng ho khan cơ hồ truyền khắp toàn bộ vụ ẩn chiến trường. Tạp chí trùng thế mà. Tại sau một phút, màn khói tản đi, còn lại chính là một chút thanh âm cũng không có. Làm có thanh âm đều biến mất, toàn bộ vụ ẩn bộ đội tập thể nghẹn ngào. Du du mấy phút đồng hồ sau đó, thương, binh khí rớt xuống đất. Vô số vụ ẩn nhẫn giả cười khổ, ngước nhìn trước mắt, kia che khuất bầu trời vật khổng lồ. Trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ha ha, đáng ghét a. Chúng ta rốt cuộc đang cùng quái vật gì đang chiến đấu? A, chúng ta chính là đi tìm cái chết đi. Cái này tính là gì? Đây là thần lực lượng đi. Thực lực hoàn toàn không phải là một cấp bậc a. Coi như là chúng ta Mizuki đại nhân cũng giống vậy đi. Đây rốt cuộc đang đánh cái gì à? Chúng ta rốt cuộc tại sao phải đánh cái này chàng chiến tranh a? Đáng ghét a, sở hữu vụ ẩn nhẫn giả, tựa hồ ngay cả phản kháng đều lười phải làm, lẳng lặng đứng tại chỗ cười khổ chờ chết. Trong mắt tuyệt vọng đã không cách nào ngăn cản tràn ra, bởi vì bọn họ trước mắt đã xuất hiện một cái vượt qua bọn họ nhận thức sự vật. Mộc nhân thuật, cứ việc không ít người không biết rõ, cứ việc không ít người không biết gì, nhưng đụng phải mộc độn địch nhân, ít nhiều gì đều sẽ đi biết đi. Mộc nhân thuật, bây giờ vụ ẩn thôn nhẫn giả không ít cũng người đều biết rõ. Nhưng là trước mắt cái này mộc nhân là chuyện gì xảy ra à? Không phải nói mộc nhân thuật hơn 100 mét cao sao? Nếu quả thật là hơn 100 mét cao nói, kia trước mắt cái này cao vút trong mây, đã không thấy được đầu ở đâu mộc nhân là chuyện gì xảy ra. Một cái lòng bàn chân đều có hơn 100 mét dài. Dựa theo cái tỷ lệ này để tính, cái này mộc nhân nên cao to đến mức nào? Cái này phải thế nào đánh? Hả? Dùng nhẫn thuật của anh? Kia đến lấy cái gì nhẫn thuật a hỗn đàn? Chỉ cần một mộc nhân bắp đùi liền không biết có to hơn. Điều này có thể đập gãy. Không nói có thể hay không đập gãy. Chỉ muốn cái này mộc nhân nâng lên một cước đạp đến, ít nhất đều phải chết trên mấy trăm người đi. Người trải qua cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Đây chính là thật thật tuyệt vọng. Chạy đều chạy không thoát. Đánh lại không đánh lại. Đánh ngươi tê dại chiến tranh a a a a. Thế mà, gen tại mộc nhân đầu. Mắt nhìn xuống phía dưới, mã nghĩ quần, bĩu môi một cái. Trong lúc bất chợt mất đi hứng thú. Bất kể nói thế nào, gen cũng không phải là một điên cuồng giết người. Lấy chu diệt làm thú vui. Hoang tưởng nghĩ, lại la lớn. Này Yagura dừng bút, sẽ cho ngươi một lựa chọn. Lui về thủy quốc, tuyên bố đầu hàng. Nếu không ta phải đi các ngươi thủy quốc, tới mấy lần mộc nhân thuật, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ việc cái thời đại này không có nói dừng bút cái này từ, nhưng bị gen mắng lâu, cũng liền biết rõ là ý gì. Nghe được gen chửi mình dừng bút, Yagura sắc mặt đen như than đá, nhưng cũng không thể không cố nén. Hắn đến hơi lớn cục cân nhắc, nếu như bên cạnh hắn cái này 5000 danh nhẫn giả toàn diệt, như vậy thủy quốc vụ ẩn thôn cũng coi là hữu danh vô thực. Nếu muốn khôi phục nguyên khí, đều không biết rõ phải hao phí bao nhiêu năm mới được. Cho nên Yagura không thể không nhịn khí thôn âm thanh, sâu hít sâu mấy hơi. Chúng ta vụ ẩn thôn đầu hàng, vốn là đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng nghe được Yagura nói sau, sở hữu vụ ẩn nhẫn giả trong mắt lần nữa toát ra thăng cấp. Lớn tiếng hoan hô lên, liền phảng phất là bọn họ thắng được cái này chàng chiến tranh một dạng. Từng cái hân hoan tung tăng, ăn mừng lấy chính mình lại lấy được tân sinh. Mặc dù gen nghe có chút mơ hồ, nhưng nghe được vụ ẩn bộ đội tiếng hoan hô, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính là giải trừ mộc nhân thuật, rơi xuống từ trên không đến, đi tới Yagura trước người, phái phái bả vai hắn. Tiểu tử, sớm như vậy không là tốt rồi. Ai, người A, chính là đến tự biết mình A. Người nói đúng sao? So với ta thấp bé quỷ. Hai quả đấm nắm chặt, cắn chặt răng môi. Yagura trong lòng bực tức, nhưng bởi vì địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cưỡng ép làm cho mình gật đầu. Phải, Zen thấy vậy vui sướng cười lên. Cuối cùng là báo ban đầu mới vừa tới nơi này, bị Yagura kêu người lùn thù. Được, nếu như vậy, các ngươi cút nhanh lên trở về vụ ẩn đi. Chớ quên hướng toàn bộ nhẫn giới tuyên bố đầu hàng. Nói xong, Zen trực tiếp không ngừng đảo thân rời đi. Không thèm để ý chút nào đem chính mình sau lưng bộc lộ tại trước mặt địch nhân. Thế mà, vào giờ phút này, không có bất kỳ một người dám đi đánh lén Zen. Tất cả mọi người đều hận không được Zen mau rời đi. Kia loại làm người tuyệt vọng cảm giác vô lực thấy, bọn họ là mãi mãi cũng không muốn cảm thụ đến. Cuối cùng, Zen đi, không có để lại bất kỳ một chút phòng thủ lực lượng tại Khói Nguyệt Thành. Thế mà vụ ẩn thôn, tại Zen sau khi đi, cũng là vội vàng lên thuyền chỉ, điên cuồng đem về vụ ẩn, không có chút nào nghĩ sẽ ở Hòa Quốc địa giới đợi tiếp. Mấy ngày sau, một cái làm cả nhẫn giới khiếp sợ tin tức truyền tới. Thủy Quốc vụ ẩn thôn, bị buộc đầu hàng, không ngày sau, đem ký kết tiền bồi thường điều ước. Tin tức này vừa ra, Thổ Quốc khiếp sợ, Lôi Quốc khiếp sợ. Phong quốc chính là trong nháy mắt sững sốt. Bốn nước lớn vì cái gì vây công Konoha? Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì Thổ Quốc cùng Phong quốc kiêng kỵ Huyền Thành dài. Bất luận như thế nào cũng phải giết Zen quyết tâm. Để cho bọn họ đem Lôi quốc cùng Thủy quốc kéo vào được. Cam kết càng là chảy máu nhiều. Đó chính là bốn nước lớn vây công Konoha. Tại công hạ Hòa quốc sau đó. Thổ quốc cùng Phong quốc hai nước không muốn bất kỳ một chút tài nguyên. Đem sở hữu tài nguyên cũng để cho Lôi quốc cùng Thủy quốc. Mà bây giờ, Thủy quốc vậy mà dẫn đầu lui ra khỏi chiến trường. Rốt cuộc bên kia chiến trường xảy ra cái gì? Còn thừa lại ba nước lớn rối rít đang suy nghĩ cái vấn đề này. Thế mà Phong quốc dẫn đầu kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh thấm thấm hồi tưởng ban đầu từ Thủy quốc chiến trường truyền tới một danh xưng. Xâm chi ác ma, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên cái này danh xưng là ai. Nhưng Phong quốc đệ tử Kazekic nghĩ lại liền biết là ai. Cái kia Senju Zen, tại Thủy quốc chiến trường. Cũng là bởi vì hắn đánh tan Thủy quốc, mặc dù biết suy đoán này rất làm cho người khác khiếp sợ và không thực tế. Nhưng thiết thực lãnh hội qua Zen thực lực cùng tiềm lực đệ tử Kazekic. Tại một trận quấn quýt cùng lựa chọn sau đó, lại làm ra một cái làm người ta khiếp sợ động tác. Phong quốc, đầu hàng, trong nháy mắt, nhẫn giới một mảnh xôn xao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.